Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, các tộc tới chơi. Nó gặp bạn cũ, là một chuyện may lớn, rất cảm thấy thân thiết, không sai biệt lắm một năm chưa từng thấy, biết bỉ thực lực có chỗ tinh tiến, đạt đến ngự không cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, ở thế hệ thanh niên. Thiếu có người có thể địch nổi, chính là cùng lúc trước cái kia tại phong so ra, đều không kém là bao nhiêu. Không cần chốc lát, bàn long các hai tầng liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Biết bỉ cũng không khách khí, nhấc lên mấy người trực tiếp theo cửa sổ vung ra. Thế nào, còn không lại a? Biết bỉ không thèm quan tâm phủi bụi trên người một cái. Nhìn như lại đối Nguyệt Trung Thu nói chuyện, kỳ thực là đối Nhan Đồng nói chuyện. Không sai, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Bây giờ biết bỉ, nếu là thả ở một năm trước cực hoang chi địa chỗ sâu, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Mặc dù vật đổi sao rời, cũng không thể phủ định biết bỉ ở con đường tu luyện thiên phú. Qua loa, Nhan Đồng nhìn xem biết bỉ, cười nói: hiện tại thanh tịnh không ít, mọi người cùng nhau tỏa a. Biết bỉ đại hỉ, vội vàng xum xoe, để mấy người ngồi xuống. Ngươi không muốn theo chúng ta lên tầng cao nhất nhìn xem. Nguyệt Trung Thu nín cười, chỉ trên lầu. Ta nói huynh đệ, dù cho phát tài rồi, cũng không thể cùng xa cực dục. Đây là tu giả tối kỵ, con đường của ngươi còn rất dài a. Biết bỉ đầu tiên là kinh hô một tiếng, kém chút nhảy dựng lên, ngay sau đó ý thức được bên cạnh Nhan Đồng, lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu thở dài, nhìn người cái kia thô bỉ bộ dáng, đến cùng có đi lên, đừng lãng phí thời gian. Linh Căn đều nhìn giận, nhịn không được thúc giục, cũng được, đi lên xem một chút a. Biết bỉ tiếp tục lắc đầu, dường như rất bất đắc dĩ. Nguyệt Trung Thu nhịn xuống ý cười, tất nhiên biết bỉ nghĩ biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không đâm thủng, dẫn đầu hướng về đi lên lầu. Bàn long các thiết kế rất là đặc biệt, lâu như kỳ danh, từ bên ngoài nhìn lại, chính là một đầu thương long bàn trên mặt đất, uốn lượn mà lên, từ bên ngoài thoạt nhìn khúc chiết, nhưng bên trong lại thiết kế tinh xảo xa hoa. Mà cái kia cao quý nhất tầng cao nhất, đang tại cái kia ngửa mặt lên trời gầm thét cự đại long trong đầu. Giống như là treo trên bầu trời đồng dạng, có thể nói suy nghĩ lý thú riêng có. Biết bỉ công tử, bốn vị này vũ cơ, đám người vừa mới đạp vào quanh co cầu thang. Hai tầng quản sự liền liên tục không ngừng mở lời hỏi. Lập tức, biết bỉ cái kia vững vàng bộ pháp, trực tiếp cứng lại rồi, vốn liền xanh đen mặt, càng thêm đen. Công tử, là miễn phí ha. Lầu hai quản sự dường như sợ biết bỉ không nghe thấy, lại kêu một tiếng, gọi ngươi đấy, còn sững sờ ở cái này làm gì, nếu không mang lên cho ngươi. Nhan Đồng khanh khách nở nụ cười, trêu ghẹo nói, im miệng, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta biết người nào đó không cần những cái này. Người lão là giới thiệu loại đồ chơi này cho ta. Có phải hay không nghĩ ảnh hưởng con đường của ta? Trong lúc đó, giống như là một cái sấm rền nổ vang. Biết bỉ trực tiếp quát lạnh lầu hai quản sự. Chỉ cách đó không xa bốn vị nữ tử. Quản sự ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ trong lòng, đây con mẹ nó không phải ngươi yêu cầu sao? Mới vừa rồi còn chọn lựa tới, bốn vị phong trần nữ tử mặc dù không có mở miệng, thế nhưng loại nồng nặc vẻ khinh bỉ không cần nói cũng biết. Tiểu tử, đừng nổi giận, bản tọa hiểu ngươi, Thiên Ma Châu là lão giang hồ, chính là nhắm mắt lại cũng biết xảy ra chuyện gì. Mỉm cười vỗ vỗ biết bỉ bả vai, một bộ ta biết thần sắc, có biết bỉ gia nhập. Tràng diện càng thêm náo nhiệt, mấy người một đường cười cười nói nói, thẳng tới tầng cao nhất, trên đường đưa tới những tầng lầu khác người chú ý, đều là bắt đầu nghị luận mấy cái này người xa lạ. Đây chính là Nguyệt Trung Thu muốn hiệu quả, truyền khắp toàn thành, hắn cũng không tin thập công chúa cùng Tiềm Long lại không biết. Tầng cao nhất không gian cực lớn, cực kỳ xa hoa, trong đó càng là trưng bày hơn 10 viên to như nắm tay cao cấp dị linh thạch. Lấp lóe lấy khác dáng hồng, nồng nặc linh khí tràn ngập toàn bộ không gian, mà mặt đất là từ to lớn ngọc thạch mài giũa mà thành. Trên đó giống như là lượn lờ sương mù nhàn nhạt, chỉ là dẫm lên trên, tự khiến người thể xác tinh thần thư sướng. Đồ phóng, Nguyễn Băng Thanh hai người tắc lưỡi, tán thưởng không thôi, chính là liền bước đi đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đạp vỡ trên đất ngọc thạch, Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng quả thực rung động một cái, bởi vì hắn thấy được một ông già ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, hai mắt nhắm chặt, dường như không biết mọi người đến. Đây là một vị kinh khủng cường giả, bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Lão hủ là đỉnh này tầng quản sự, chư vị tùy ý, sau đó mỹ vị món ngon sẽ dâng lên. Lão nhân rất bình tĩnh, liền mắt cũng không mở ra, thản nhiên thoại ngữ ở toàn bộ không gian quanh quẩn. Còn tốt, Nguyệt Trung Thu tự nói, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn không hổ là lão quái vật, che giấu khí tức phương pháp, liền tuyệt thế cường giả đều nhìn không ra sơ hở. Xem ra sau này không cần lo lắng hai người bại lộ, nơi này mọi thứ đều rất tốt. Duy nhất để Nguyệt Trung Thu thất vọng là không có một ai. Sau đó không lâu, từng dãy phẩm tướng mỹ lệ thị nữ bưng đủ loại kỳ quả rượu ngon, có trái cây, thậm chí là khó gặp linh quả, có được kỳ hiệu. Rượu ngon chỉ là chủng loại, liền phân 18 loại, mỗi một loại ở ngoại giới đều có thể được xưng là tuyệt đỉnh rượu ngon, không hổ là Thiên Long thành đệ nhất vui đùa địa phương. Biết bị tán thưởng, không kiềm hãm được nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Kế tiếp là các món ăn ngon, trong đó thậm chí có cường đại kỳ chân dị thú, dù cho qua chế biến thức ăn, lấy lấp lóe một chút điểm quang trạch, biểu hiện ra hắn lúc còn sống bất phàm. Cái này bàn long các nội tình thực sự là kinh người. Biết bỉ lần nữa tắc lưỡi, kém chút chảy ra ngụm nước. Nghe truyền văn, cái này bàn long các là hoàng thất ở sau lưng đến đỡ. Đồ phóng hạ giọng vì mọi người giải thích. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, trách không được có dạng này nội tình. Nếu là Tiềm Long hoàng thất ủng hộ, liền hoàn toàn có thể lý giải. Ngàn triệu chứng phủ tiểu hầu ra cầu kiến, đang tại mấy người hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, cách đó không xa lão nhân mở miệng, đám người khẽ giật mình. Chỉ có Nguyệt Trung Thu cười, chậm rãi nói, muốn tới thủy chung muốn đến, mời người chừng nào thì nhận biết cái này nhị thế tổ. Biết bỉ dường như nghe nói qua người tới, không hiểu hỏi, thành vệ phủ thiếu chủ cầu kiến. Đột nhiên, lão nhân mở miệng lần nữa, mời. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, biết bỉ càng là không hiểu, truy vấn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ biết rõ ngươi là phò mã? Không biết, ta chỉ là muốn dẫn thập công chúa cùng Tiềm Long đến đây gặp một lần. Nguyệt Trung Thu cất cao giọng nói, cố ý đem tiếng lượng tăng cao hơn một chút. Quả nhiên, giếng cổ không gợn sóng, lão nhân hơi hơi mở mắt, ở Nguyệt Trung Thu trên người đảo qua, chân mày nhíu lại, Tiềm Long học viện Thanh Thư cầu kiến. Lão nhân mở miệng lần nữa, Thanh Thư đều tới. Đồ phóng, Nguyễn Băng Thanh cùng biết bỉ ba người kinh hô, lai lịch thế nào? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cái này Thanh Thư tất nhiên lai lịch rất lớn. Thanh Thư thân phận phi thường thần bí, có lời đồn nói hắn là ẩn thế cự tộc về sau. Bất quá, làm chúng ta khiếp sợ là hắn bản thân, cũng không phải là bối cảnh của hắn thân phận. Biết bỉ thấp giọng giải thích nói, đồ phóng nói, cái này Thanh Thư thập phần cường đại, hàng năm chiếm cứ Tiềm Long Học Viện trước 3 vị trí. Thực lực sớm đã không thể suy đoán. Có người nói Tại Phong có khả năng cạnh tranh trước 3 vị trí. Chỉ là bởi vì 3 vị trí đầu người đã nhiều năm không có ở trước mặt người đời động thủ. Đang, lúc này, cầu thang vang lên, người tới khí tức trầm ngưng. Cũng không phải vừa rồi những cái kia thị nữ có thể so sánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.